Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2801 thật sâu nhìn xem Sở Hành Vân, đại địa mẫu thần thật lâu không có nói. Rốt cục, đại địa mẫu thần mở miệng nói, vì ngươi thực lực có thể sớm ngày tăng lên, cũng vì có thể nhanh chóng mở ra phá diệt chi chiến, ta khẳng định sẽ dốc hết toàn lực, giúp ngươi tế luyện quy xà pháp thân, thế nhưng là... Nhíu mày, đại địa mẫu thần nói, thế nhưng là không có quy xà pháp thân, an toàn của ngươi liền trở thành vấn đề lớn nhất. Không có quy xà pháp thân, Sở Hành Vân liền mất đi hư không lực lượng, mất đi thứ nguyên qua lại năng lực. Hơn nữa, tam nhãn pháp thân, ngoại trừ trí lực cao bên ngoài, phương diện khác, có thể nói là cái gì cũng sai, hoàn toàn không thích hợp dùng để chiến đấu. Không cần nói cùng những cái kia tổ cảnh đại năng so, coi như là cùng thông thường đế tôn, thậm chí võ hoàng so ra, cũng đều là một trời một vực. Chỉ nói trí lực, tam nhãn pháp thân, có thể xưng tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Có thể nói lên chiến đấu lực, cái này tam nhãn pháp thân cũng vẫn là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Nhưng một cái là mạnh, một cái lại là yếu. Tam nhãn pháp thân, có được trí cao vô thượng, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả trí lực. Cũng có được cạn bã không thể cạn bã, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả yếu đuối thân thể. Có thể nói, Sở Hành Vân căn bản liền không có sức tự vệ. Về phần nói đồng cấp vô địch, không có người có thể chịu qua ba chiêu, nghe tựa hồ rất ngưu. Thế nhưng là vấn đề là, có thể uy hiếp đến Sở Hành Vân, đều là tổ cảnh cao thủ, dầu gì cũng phải là thiên đế cấp tồn tại. Mà tam nhãn pháp thân, kỳ thật bất quá là võ hoàng cảnh giới mà thôi. Tại võ hoàng cảnh giới, tam nhãn pháp thân xác thực vô địch. Có thể một khi đối mặt đế tôn, thiên đế, thậm chí tổ cảnh cao thủ, căn bản liền chống cự lực lượng đều không có. Đương nhiên, tam nhãn pháp thân, cũng là có thể tu luyện, có thể tăng lên. Thế nhưng là lấy tam nhãn pháp thân thiên phú và tư chất, nghĩ đột phá đến đế tôn, khó khăn kia to lớn, đơn giản khó như lên thanh thiên. Đối mặt đại địa mẫu thần lo lắng, Sở Hành Vân cũng không có quá tốt biện pháp. Cá, ta sở dục cũng, tay gấu, cũng ta sở dục vậy. Cả hai không thể được kiêm, bỏ cá mà lấy tay gấu nhân vậy. Tức nghĩ nhanh chóng tăng lên quy xà pháp thân thực lực, lại muốn cam đoan an toàn của mình. Trên thế giới này chỗ nào có chuyện tốt như vậy? Về phần vấn đề an toàn, Sở Hành Vân xác thực cũng có sở lo lắng, thế nhưng là hắn không có lựa chọn. Tinh thần tiên môn thực lực quá mạnh, nếu không thể nhanh chóng tăng lên, hắn căn bản liền không có đầy đủ thực lực, đi đối kháng tinh thần tiên môn. Nếu như chỉ là hắn một người được mất, có lẽ hắn cũng sẽ không quá mức để ý, thế nhưng là tinh thần chi hải, trăm tỷ tỷ nhân tộc chịu đủ nô dịch cùng áp bách, thậm chí là tùy tiện giết chóc, lại thực sự chờ không được. Nhân tộc muộn một ngày quật khởi, thì phải có ngàn vạn nhân, gặp trà đạp, bị tùy ý sát hại, thậm chí là xem như là thực vật ăn hết. Trên thực tế, ở tinh thần tiên môn thành lập, đồng thời thủ hộ nhân tộc trước đó. Nhân tộc là thái cổ vạn tộc, thích nhất huyết thực. Cho dù đến hôm nay, cũng vẫn như cũ có số lớn tộc đàn, thèm nhỏ dãi nhân tộc huyết nhục, vụng trộm ăn thịt người. Lúc đến hiện tại, các đại chủng tộc, kỳ thật cũng số lớn nuôi nhốt nhân tộc. Liền như nhân tộc chăn thả cừu non cùng heo mập một dạng, những cái kia chủng tộc, cũng đang nuôi dưỡng nhân loại. Ở tinh không vạn tộc trong miệng, gọi là đồ ăn nhân, thịt nhân, mét nhân. Hơn nữa, coi như ở tinh thần tiên môn, nhân tộc dành riêng tinh vực bên trong, cũng thường xuyên sẽ có tinh không vạn tộc tu sĩ, vụng trộm xâm lấn nhân tộc tinh cầu, điên cuồng nuốt nhân tộc. Nhất là những cái kia cường đại dị tộc tu sĩ, khẩu vị càng là vô cùng lớn vô cùng. Cơ hồ hàng năm, nhân tộc 81 khỏa tinh cầu, đều có hơn vạn thôn xóm, hơn ngàn tiểu trấn, cùng trên trăm thành trì, bị dị tộc tu sĩ diệt tuyệt. Không phân biệt nam nữ lão ấu, tất cả nhân tộc đều sẽ bị tươi sống ném vào trong miệng, nhai nát, nuốt vào, máu me đầm đìa. Mà cho dù những cái kia dị tộc tu sĩ cho dù bị phát hiện, thậm chí bị tóm, cũng bất quá là ải mấy năm cấm đoán mà thôi, nhiều nhất 10 năm 8 năm, liền lại phóng xuất. Hơn nữa, mặc dù không có quy xả pháp thân, Sở Hành Vân liền mất đi hư không lực lượng, không cách nào phạm vi lớn tiến hành thứ nguyên xuyên toa. Nhưng Sở Hành Vân an toàn, vẫn có nhất định bảo đảm. Đầu tiên liền là thần bí huyền sắc cổ trung. Một mực đến hiện tại, Sở Hành Vân cũng không có hoàn toàn sở rõ ràng cái kia huyền sắc cổ trung lai lịch. Cái kia huyền sắc cổ trung, có thể liền tam đại tổ cảnh đại năng đế thiên dịch, đều nhìn không phá tồn tại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không chỉ là đế thiên dịch, ngay cả trước mặt đại địa mẫu thần, cũng hoàn toàn không có cảm giác được cái kia huyền sắc cổ trung, có cái gì không chỗ đặc biệt. Thế nhưng là vấn đề là, cái này huyền sắc cổ trung, tuyệt đối là Sở Hành Vân tiếp xúc qua, gặp qua, mạnh nhất linh bảo. cho dù là hắc động cùng bạch quang, cùng so ra đều kém không biết bao nhiêu cái cấp bậc. Có huyền sắc cổ trung bảo hộ, Sở Hành Vân coi như đánh không lại, cũng tuyệt đối có thể phá vỡ không gian, độn nhập trong hư không. Có thể nói, chỉ cần có huyền sắc cổ trung tại, trên thế giới này, liền không có nhân có thể giết chết Sở Hành Vân. Về phần công kích phương diện, có huyền thiên theo bên người, lại có cái gì có thể lo lắng? Huyền thiên, liền là huyền thiên kiếm, là duệ kim pháp thân, hỗn độn võ linh, cùng hỗn độn kiếm khí, dung hợp sản phẩm. Chỉ cần tâm niệm khẽ động, huyền thiên liền sẽ từ một cái tuyệt sắc mỹ nữ, biến thành một chuôi ngang dọc tới lui huyền thiên kiếm. Tại Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần dưới sự thúc dục, cái này huyền thiên công kích đã là Sở Hành Vân mạnh nhất thủ đoạn. Mặc dù có quy xà pháp thân tại, Sở Hành Vân rất khó bị đánh bại, không có khả năng bị đánh giết. Nhưng là quy xà pháp thân cung cấp, nhưng thật ra là vô địch phòng ngự, cùng vô địch di động, cũng không thể cung cấp quá mạnh chiến lực. Sở Hành Vân mạnh nhất chuyển vận, liền là hỗn độn nguyên thần dưới sự thúc dục hỗn độn kiếm khí. Kể từ đó, coi như quy xà pháp thân không ở bên người. Phòng ngự, Sở Hành Vân có huyền sắc cổ trung. Công kích, có hỗn độn kiếm khí. Đồng dạng cũng là cường hãn chí cực. Đương nhiên, Sở Hành Vân cũng biết rõ, hỗn độn kiếm khí, thanh thế quá mức to lớn. Bình thường tình huống dưới, là không thể vận dụng. Trừ phi việc quan hệ sinh tử tuyệt cảnh, bằng không mà nói, là tuyệt đối không thể vận dụng. Bằng không mà nói, hỗn độn kiếm khí vừa thả, chu vi ức vạn dặm, tất cả tổ cảnh cao thủ liền đều đến đây. Nếu như, Sở Hành Vân dám ở tinh thần tiên môn, tế ra hỗn độn kiếm khí lời nói. Như vậy không cần hoài nghi, nhiều nhất trăm tức thời gian, tất cả tổ cảnh cao thủ, đều đưa đến hiện trường. Mặc dù cho dù như thế, Sở Hành Vân cũng vẫn như cũ có thể an toàn rời đi. Thế nhưng là hắn thân phận cũng liền lộ ra ngoài, ở tinh thần tiên môn tất cả an bài, cũng đem tùy theo lộ ra ánh sáng. Bởi vậy, mặc dù dựa vào hỗn độn kiếm khí, Sở Hành Vân vẫn như cũ có thể tung hoành ngang dọc, không sợ hãi. Nhưng là trên thực tế, không đến vạn không được lấy, không đến tuyệt cảnh, hắn cái gì đều không thể vận dụng. Sở Hành Vân duy nhất có thể lấy dựa vào, liền là tam nhãn pháp thân, cùng cái kia bất luận kẻ nào đều nhìn không thấu huyền sắc cổ trung. Về phần huyền thiên kiếm, mặc dù có thể vận dụng, nhưng là huyền thiên kiếm bên trong hỗn độn kiếm khí, lại là tuyệt đối không thể phóng xuất ra. Nhìn xem Sở Hành Vân tự tin hơn gấp trăm lần bộ dáng, đại địa mẫu thần nói, nếu như ngươi thật như vậy có nắm chắc, như vậy tốt nhất. Ngươi đem cái này huyền thiên kiếm khí, cũng lưu lại, giao để ta tới giúp ngươi tế luyện. Cái gì? Ngươi? Nghe được đại địa mẫu thần, Sở Hành Vân tức khắc trừng lớn hai mắt. Không có huyền thiên kiếm khí, hắn khả năng liền mất đi tất cả công kích thủ đoạn. Tam đại cổ bia, bị phong ấn ở hư không pháp thân. Mà hư không pháp thân, đã cùng huyền quy pháp thân. Dung hợp trở thành quy xà pháp thân, giao cho đại địa mẫu thần hỗ trợ tế luyện. Hiện tại, một khi huyền thiên kiếm khí, cũng giao cho đại địa mẫu thần lời nói. Như vậy ngoại trừ một tôn huyền sắc cổ trung, hỗn độn nguyên thần, cùng tam nhãn pháp thân bên ngoài, Sở Hành Vân khả năng liền cái gì đều không có. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhìn xem Sở Hành Vân kinh hãi bộ dáng, đại địa mẫu thần không thể nín được cười lên. Tiếng cười, đại địa mẫu thần nói, dựa vào ngươi bản thân tế luyện mà nói, không biết muốn bao nhiêu năm, mới có thể tế luyện hoàn thành. Mà đổi là ta sẽ đem ngươi quy xả pháp thân, cùng huyền thiên kiếm khí, đưa vào trong hỗn độn, hấp thu tinh thuần nhất hỗn độn chi khí, tiến hành rèn luyện. Nghe được đại địa mẫu thần, Sở Hành Vân tức khắc trừng lớn hai mắt. Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân, kỳ thật đều là đang hỗn độn chỗ sâu, tinh thuần nhất chi hải bên trong tu luyện. Một khi đại địa mẫu thần tự mình xuất thủ giúp một tay, cấp độ kia thế là một tôn tổ cảnh đại năng, đang giúp hắn rèn luyện huyền thiên kiếm khí, cùng quy xà pháp thân. Nói bây giờ, đãi ngộ như vậy, coi như là tổ cảnh đại năng thân nhi tử, đều hưởng không chịu được. Nhìn xem Sở Hành Vân hưng phấn bộ dáng, đại địa mẫu thần mỉm cười nói, người cái kia huyền sắc cổ trung, ta mặc dù nhìn không rõ hư thực, nhưng là ta gặp qua, cứng rắn nhất chất liệu ngưng tụ mà thành. Có nó bảo hộ ngươi, an toàn của ngươi là không có vấn đề, coi như đánh không lại, cũng tuyệt đối kháng được, chạy trốn được. Cái này, nghe được đại địa mẫu thần, Sở Hành Vân lúng túng nở nụ cười. Cho tới nay, Sở Hành Vân coi là đại địa mẫu thần không có chú ý đây. Thế nhưng là hiện tại nhìn đến, đại địa mẫu thần không phải không phát hiện huyền sắc cổ trung thần dị. Chỉ bất quá, xem như đồng bạn hợp tác, nàng không nghĩ quá nhiều nhìn trộm Sở Hành Vân tư ẩn mà thôi. Nhìn xem Sở Hành Vân lúng túng biểu lộ, đại địa mẫu thần không khỏi lắc lắc đầu nói, tốt, quy xà pháp thân, cùng huyền thiên kiếm khí, liền giao cho ta tốt. Ngươi chỉ cần dốc lòng tu đạo liền có thể. Như vậy, quy xả pháp thân, cùng huyền thiên kiếm khí, liền xin nhờ mẫu thần. Sở Hành Vân gật đầu nói. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, đại địa mẫu thần khoát tay áo, sau một khắc, Sở Hành Vân thân hình tức khắc hư ảo. Lần nữa khôi phục chi giác thời điểm, Sở Hành Vân cũng đã rời đi hoang cổ mộ địa, xuất hiện ở trong mật thất. Thư giãn một cái cánh tay, Sở Hành Vân không khỏi đành chịu nở nụ cười khổ. Hắn hỗn độn nguyên thần, mặc dù là tổ cảnh, thế nhưng là hắn tam nhãn pháp thân lại dừng lại ở võ hoàng cảnh giới, chiến lực có thể nói là giảm nhiều. Sở Hành Vân huyền thiên kiếm khí cùng quy xà pháp thân cũng đã giao cho đại địa mẫu thần, mang đến hỗn độn chỗ sâu, hỗn độn chi hải bên trong rèn luyện đi. Bởi vậy, ngoại trừ một tôn huyền sắc cổ trung hộ thân bên ngoài, Sở Hành Vân lại không bảo vật tùy thân. Về phần cái kia thời quang thủ hoàn, mặc dù cũng xác thực cường hãn, nhưng mất đi hư không lực lượng sau, cũng đã giá trị không lớn. Bất quá cũng may, mặc dù pháp thân cảnh giới chỉ có võ hoàng, liền đế tôn đều không có đi đến. Nhưng là Sở Hành Vân nguyên thần, lại là hỗn độn nguyên thần, đối thiên đạo pháp tắc điều khiển cùng khống chế, vẫn là hoàn toàn không thành vấn đề. Cảm thụ được trong thân thể chảy xuôi thủy hệ pháp lực, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng. Tôn này tam nhãn pháp thân, sở có thủy hệ thiên phú, là bình thường nhất, trung dung nhất, không có bất luận cái gì đặc điểm và đặc tính. Bất quá, mọi thứ đều muốn từ nhiều cái góc độ, nhiều cái phương diện đi xem. Mặc dù tôn này tam nhãn pháp thân, thiên phú và tiềm lực đều rất phổ thông, nhưng lại có được tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả trí tuệ. Hơn nữa, mặc dù tam nhãn pháp thân thiên phú bình thường, nhưng đối Sở Hành Vân tới nói, lại là vừa vặn. Tạm thời mất đi huyền thiên kiếm khí, cùng quy xà pháp thân sau đó, Sở Hành Vân duy nhất chiến đấu thủ đoạn, liền chỉ có thể là huyền thiên phù lục. Tiếp xuống thời gian, hắn sẽ cùng cái khác thông thường huyền thiên tiên môn môn đồ một dạng, dựa vào huyền thiên tiên môn phù lục, đến cùng người đối chiến. Lôi hỏa phù, hàng độc phù, ẩn nặc phù, thần hành phù, thuẫn giáp phù, triệu hoán phù. Về phần kiếm pháp, chỉ là phụ trợ, cũng không phải huyền thiên tiên môn chủ tu. Lúc đến bây giờ, đi qua Sở Hành Vân nhiều năm nghiên cứu về sau, huyền thiên tiên môn lục đại chủng loại phù lục cũng đã tấn thăng một cái tầng thứ. Lôi hỏa phù nắm giữ nguyên tố chấn bạo đặc tính, một khi kích phát nguyên tố đánh nổ, lôi hỏa phù uy lực có thể nói là tăng lên gấp bội. Hàng độc phù thì nắm giữ vô tận đặc tính, một khi trúng hàng độc phù, lại không có biện pháp giải độc, độc tố liền sẽ kéo dài xâm nhập, vĩnh viễn cũng sẽ không tiêu tán. Ẩn nặc phù, trước kia là không thể di động, một khi tiến vào ẩn nấp trạng thái, liền nhất định phải trái lại dừng lại ở nguyên địa. Một khi chạm đến cái kia viên cầu hình không gian hộ thuẫn, liền sẽ từ ẩn nấp trạng thái thoát ly đi ra. Mà đi qua cải tiến sau, ẩn nấp trạng thái dưới là có thể di động, chỉ là tốc độ không thể quá nhanh mà thôi. Lại tới là thần hành phù, thuẫn giáp phù, cùng triệu hoán phù, cũng đều tồn tại bất đồng tăng lên. Bất quá tổng nói đến, đằng sau ba loại phù lục, tăng lên chỉ là lượng, mà không phải chất. Chỉ có lôi hỏa phù, ẩn nặc phù, cùng hàng độc phù, mới là thật rất khác nhau. Lôi hỏa phù, chính là huyền thiên tiên môn chủ công thủ đoạn. Một khi lôi hỏa phù bạo liệt lúc, cùng chung quanh trong không khí nguyên tố sinh ra cộng hưởng, liền sẽ bộc phát ra cuồng bạo uy lực. Nói đơn giản, một khi kích phát nguyên tố đánh nổ, như vậy một cái võ hoàng, liền có thể bộc phát ra đế tôn cảnh giới uy lực. Có nguyên tố đánh nổ, vượt cấp khiêu chiến, thực sự không còn là mộng tưởng. Mặc dù đối với phổ thông tu sĩ tới nói, phát động nguyên tố chấn bạo xác suất thực sự quá thấp. Liên tục phóng thích một vạn lần, chỉ sợ đều phát động không được một lần. Thế nhưng là chỉ cần không ngừng thi triển, không ngừng luyện tập, không ngừng tìm tòi, không ngừng tu luyện. Theo lấy đối lôi hỏa phù nắm giữ dần dần càng sâu, nguyên tố chấn bạo xác suất sẽ chậm rãi tăng lên. Đến trung cực trạng thái, hoàn toàn có thể làm được mỗi lần đều xuất phát nguyên tố đánh nổ. Mà hàng độc phù thì càng thêm đáng sợ. Một khi chúng hàng độc phù, lại không có giải độc phương pháp mà nói, kia độc tính liền vĩnh viễn sẽ không giải hết. Mặc ngươi võ công cái thế, mặc ngươi cảnh giới cao bao nhiêu, đều không có bất kỳ chỗ dùng nào. Chỉ cần không giải được độc, độc tố liền một mực ở xâm nhập, một lúc sau, như thường có thể muốn mạng người. Lại đến liền là ẩn nặc phù, tiến vào ẩn nấp trạng thái sau, có thể chậm rãi di động, hơn nữa sẽ không bị phát hiện. Mặc dù tốc độ sẽ gấp bội giảm xuống, nhưng cái này đối huyền thiên tiên môn tu sĩ tới nói, thực sự quá trọng yếu. Lôi hỏa phù, hàng độc phù, ẩn nặc phù, là huyền thiên tiên môn tam đại chấn môn phù lục, về phần thần hành phù, thuẫn giáp phù, cùng triệu hoán phù, kỳ thật ngược lại chỉ là phụ trợ. Triệu hoán phù, mặc dù có thể triệu hồi ra cường đại khô lâu chiến sĩ, thậm chí là triệu hồi ra tinh thú đến. Thế nhưng dù sao không phải tự thân lực lượng. Trọng yếu nhất chính là, không phải tất cả mọi người, đều có tư cách triệu hoán. Thần hành phù mặc dù hiệu quả quả thật không tệ, nhưng là chỉ là phụ trợ gia tốc, mặc dù không phải có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng địa vị cũng cao không đi nơi nào. Về phần thuẫn giáp phù, mặc dù có thể vì đó bản thân gia tăng năm đạo ngũ hành thuẫn giáp, Nhưng là nói bây giờ, gia tăng phòng ngự mặc dù rất cao, nhưng là cùng những cái kia tinh không chủng tộc so ra, lại thực sự không tính cái gì. Lấy yêu tộc Man Ngưu làm thí dụ, cho dù cái gì pháp thuật đều không gia trì, hắn lực phòng ngự cũng tuyệt đối so ra chỉ ngũ hành thuẫn giáp huyền thiên, tu sĩ mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Trên thực tế, thần hành phù, thuẫn giáp phù, cùng triệu hoán phù, cái này tam đại phù lục đều không phải đối huyền thiên tu sĩ bản thân dùng. Cái này tam đại phù lục là hai bên phối hợp, kết hợp sử dụng. Triệu hồi ra tinh thú, sau đó tướng thần được phù, cùng thuẫn giáp phù, ra chỉ đang triệu hoán tinh thú trên người, đây mới là chính xác cách dùng. Về phần huyền thiên tiên môn tu sĩ, chủ yếu dựa vào lôi hỏa phù, hàng độc phù, cùng ẩn nặc phù, cùng địch nhân quẩn nhau. Vì triệt để hoàn thiện huyền thiên tiên môn chiến đấu hệ thống, tiếp xuống, Sở Hành Vân sẽ lấy bản thân nghiên cứu lục đại phù lục làm hạch tâm, xây dựng lại một bộ chiến đấu hệ thống. Chỉ có lấy cái này lục đại phù lục làm hạch tâm chiến đấu hệ thống xác thực thành lập, không có chút nào thiếu hụt, huyền thiên tiên môn mới có quật khởi khả năng. Bằng không mà nói, cho dù huyền thiên tiên môn môn đồ lại nhiều, cũng không pháp hình thành chiến lực. Bởi vậy, đối với Sở Hành Vân tới nói, tam nhãn pháp thân bình thường, chẳng những không phải chuyện xấu, ngược lại là thích hợp cho hắn nhất. Liền thiên phú và tiềm lực đều như thế bình thường tam nhãn pháp thân, đều có thể dựa vào lục đại phù lục ngang dọc bất bại mà nói. Như vậy, những cái kia vạn dặm chọn một huyền thiên tinh anh, lại làm sao có thể xảy ra vấn đề đây? Tất nhiên muốn đối huyền thiên tiên môn đạo pháp hệ thống tiến hành kiểm chắc, cái kia tốt nhất lựa chọn kỳ thật hoàn toàn là trung dung. Phần phật, tay phải vung lên ở giữa, năm tấm triệu hoán phù gào thét mà ra. Giữa không trung, năm tấm triệu hoán phù không gió mà bay, một trận xoay tròn ở giữa, ngưng tụ thành một cái chỉ làm độc long. Tiếp xuống, cái kia lá bùa chắp vá mà thành độc long, điên cuồng hấp thu trong không khí năng lượng, thân thể nhanh chóng bành trướng lấy. Ầm vang, rốt cục, làm cả người màu xanh sẫm độc long, rốt cục rơi vào mặt đất thời điểm, cũng đã biến thành một người cao 9 mét quái vật khổng lồ. Hống, hống, hống. Ngửa mặt lên trời gào thét âm thanh bên trong, cái kia màu xanh sẫm độc long, mở ra miệng đầy răng nanh, vung vẩy lên một đôi tráng kiện dữ tợn chân trước. Một đôi long chảo, cái kia thật dài, có thể so với bảo đao lợi kiếm móng tay, lóng lánh xanh biếc quang mang. Độc long, lấy độc làm tên. Hắn răng độc, kiến huyết phong hầu. Hắn độc chảo, người chúng không cứu nổi. Bất quá. Độc long mặc dù cường hãn, nhưng là hình thể dù sao to lớn. Mặc dù có được một đôi cường đại cánh thịt, nhưng là thân thể tương đối trầm trọng vô cùng. Bởi vậy, mặc dù công kích tuyệt đối là tồi khô lạp hù, hơn nữa còn hàm chứa kịch độc. Thế nhưng là nói lên tốc độ cùng phòng ngự, kỳ thật cũng chỉ là trung thượng mà thôi. Nhìn xem giữ tợn ngửa mặt lên trời gào thét, không ngừng phun ra lấy lục sắc khói độc độc long, Sở Hành Vân lại phi thường hài lòng. Tay phải vung lên ở giữa, ba tấm kim sắc lá bùa gào thét mà ra thần hành phù. Ô ô ô, ba tấm kim sắc lá bùa bắn ra, kim phong gào rít giận dữ, bão táp đột khởi. Ba tấm lá bùa nháy mắt chui vào độc long thân thể, từng đạo gào thét kim sắc tật phong, tại độc long quanh thân lượn lờ mà lên. Theo lấy ba tấm thần hành phù tế ra, cái kia nguyên bản còn chậm ung dung độc long, tốc độ nháy mắt tăng lên gấp 3 lần. Hô hô hô. Đông đông đông. Nhìn xem gió lướt điện chớp độc long, Sở Hành Vân hơi nhíu mày. Bất quá, ánh sáng là nếu như vậy, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Soạt. Tay phải một chương ở giữa, thanh hoàng xích bạch hắc. Năm tấm ngũ hành thuẫn giáp phù lục xuất hiện ở Sở Hành Vân trong tay. Ngũ hành thuẫn giáp, nương theo lấy Sở Hành Vân thấp giọng trách mắng, trong một chớp mắt, năm tấm phù lục gào thét mà ra. Tại Sở Hành Vân nhìn soi mói, thanh hoàng xích bạch hắc, năm tấm phù lục nháy mắt hóa làm năm đám nhan sắc khác nhau vụ đoàn, hướng cái kia độc long bao phủ đi qua. Ngũ hành thuẫn giáp phân biệt là độc long tăng lên thủy giáp, mộc giáp, hỏa giáp, đất giáp, kim giáp, cái này tầng năm khải giáp đều có huyền diệu. Thủy hệ trơn bóng, mộc hệ hồi xuân, hỏa hệ nóng rực, thổ hệ nặng nề, kim hệ sắc bén. Đều có thể đối độc long tiến hành toàn phương vị cường hóa cùng tăng cường. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, dựa theo ngũ hành tương sinh nguyên lý. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy. Tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Trừ phi ngoại lai công kích, có thể duy nhất một lần phá toái toàn bộ ngũ hành hộ thuẫn. Bằng không mà nói. Nương tựa theo ngũ hành tương sinh, ngũ hành thuẫn giáp cho dù bị tổn thương, cũng sẽ nháy mắt chữa trị, khôi phục như lúc ban đầu. Độc long bản thân công kích mặc dù cũng không phải mạnh nhất, nhưng là tuyệt đối là mạnh nhất một trong. Lại tăng thêm độc long kinh khủng kia độc tính, càng là có thể vô địch. Độc chảo, răng độc, độc tức, tuyệt đối uy chấn quần luân. Tại thần hành phù, cùng ngũ hành thuẫn giáp cường hóa các hạ độc long nhược điểm cũng bị triệt để bổ cường. Kể từ đó, cái này độc long, đơn giản hoàn mỹ vô khuyết. Đối mặt quần thể mục tiêu, Độc Long một ngụm Độc Long thổ tức xuống dưới, tuyệt đối có thể miểu sát ngàn vạn nhân. Đối mặt đơn thể mục tiêu, Độc Long cắn một cái xuống dưới, cùng cảnh giới các hạ người chúng không cứu nổi. Nếu như sẽ có một ngày, Độc Long có thể đến tổ cảnh, cái kia cho dù là tổ cảnh cao thủ bị cắn trúng, cũng đồng dạng phải chết. Mặc dù bởi vì có hỗn độn nguyên thần quan hệ, tổ cảnh cao thủ rất khó bị giết chết. Nhưng là bọn họ pháp thân, lại chú định bị nọc độc ăn mòn không còn. Sở Hành Vân, hắn bây giờ tam nhãn pháp thân, liền hoàn toàn đỡ không nổi Độc Long nọc độc. Một khi bị cắn một cái, tam nhãn pháp thân trực tiếp liền phế bỏ. Đừng nói là tam nhãn pháp thân, coi như là Phong Tồn lấy võ linh chi kiếm duệ kim pháp thân, cũng đỡ không nổi Độc Long nọc độc, trực tiếp liền bị ăn mòn không còn. Tại kịch độc trước mặt, cho dù là chân chính kim loại, cũng giống vậy muốn bị ăn mòn không còn. Huống chi cái kia duệ kim pháp thân, cũng không phải là chân chính kim loại. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân dưới chân đạp mạnh, thân thể đằng không mà lên, rơi vào Độc Long bả vai phía trên. Tại Sở Hành Vân khống chế các hạ to lớn, thân cao 9 mét nhiều Độc Long đằng không mà lên, phe phẩy cánh, hướng siêu cấp truyền tống linh trận chạy tới. Độc Long độc tính, cử thế vô song, kiến huyết phong hầu. Nhưng là hắn tốc độ cùng phòng ngự, lại cuối cùng không tới tuyệt đỉnh. Bởi vậy, Độc Long uy lực cuối cùng quyết định bởi cùng tiên thiên tu sĩ tinh thần lực. Mà tinh thần lực mạnh yếu, quyết định bởi đối linh hồn mạnh yếu, quyết định bởi cùng chí phủ. Mà chí phủ khai phá trình độ, thì là thông qua chí lực đến thể hiện. Bởi vậy, có thể xác thực nói, chí lực càng cao nhân, tinh thần lực lại càng mạnh, sở triệu hồi ra Độc Long, cũng liền càng mạnh. Đồng dạng đạo lý, chí lực càng cao, huyền thiên tiên môn phù lục, sở phát huy ra uy lực lại càng mạnh. Tại Sở Hành Vân thần hành phù dưới sự thúc giục, Độc Long tốc độ, tăng lên gấp 3 lần khoảng cách. Mà sở dĩ là gấp 3 lần, là bởi vì Sở Hành Vân chí lực, hoàn toàn là 300. Cái này tốc độ, so với phổ thông tu sĩ, trọn vẹn nhiều hơn gấp 2 lần. Cho dù so những cái kia chí lực đi đến 200 tả hữu siêu cấp thiên tài, cũng đầy đủ mau ra gấp 1 lần. Cái này vẫn chỉ là thần hành phù mà thôi. Lôi hỏa phù, hàng độc phù, ẩn nặc phù, thần hành phù, thuẫn giáp phù, triệu hoán phù. Cái này lục đại phù lục, tại Sở Hành Vân trong tay, uy lực đều so phổ thông tu sĩ cao hơn gấp 3 lần. Tuyệt đại đa số nhân, chí lực kỳ thật đều ở 100 tả hữu. Số rất ít nhạy bén tuyệt đỉnh người, chí lực cũng bất quá 200 tả hữu. Nguyên bản, Sở Hành Vân coi là, cái này tam nhãn pháp thân, ngoại trừ trí lực chút cao, lại không bất luận cái gì đặc điểm. Thế nhưng là hiện tại nhìn đến, cao trí lực tăng phúc phía dưới, tất cả huyền thiên đạo pháp, uy lực vậy mà đều đại đại tăng lên. Tại người bình thường nhìn đến, tốc độ tăng lên gấp đôi, gấp 2 lần, gấp 3 lần, kỳ thật đều không cái gì, bất quá là một con số mà thôi. Thế nhưng là trên thực tế, trong đó chênh lệch thực sự quá lớn. Gấp 1 lần kém, chính là kém 1 cấp. Cho dù là đế tôn cùng võ hoàng ở giữa chênh lệch, nhiều nhất cũng liền chênh lệch gấp 1 lần mà đã xong. Bởi vậy, nương tựa theo 300 chí lực, Sở Hành Vân lại sử dụng huyền thiên đạo pháp thời điểm, có thể bộc phát ra đế tôn cảnh giới lực lượng. Chỉ là dạng này nhìn đến, tựa hồ cũng không có gì ghê gớm. Nhưng nếu như sẽ có một ngày, Sở Hành Vân có thể đem tam nhãn pháp thân, tấn thăng đến tổ cảnh lời nói. Như vậy chỉ mới vào tổ cảnh, liền có thể phát huy ra siêu việt tổ cảnh chiến lực. Mặc dù tạm thời tới nói, tổ cảnh đại năng liền là cái thế giới này tối trung cực lực lượng, là chí cao vô thượng tồn tại. Thế nhưng là trước kia không có nghĩa là về sau không có. Tu luyện là không có cực hạn, cũng không có cuối. Coi như mạnh như Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân, cũng không dám nói bản thân cũng đã chí cao vô thượng, không cách nào lại tăng lên. Trên thực tế, mặc dù tạm thời không ai đi đến, nhưng là Tổ Long, Tổ Phượng, cùng Tổ Kỳ Lân, cũng đã định nghĩa tổ cảnh trên cảnh giới, đạo cảnh. Đế tôn phía trên là thiên đế phía trên là tổ cảnh thì là không người đi đến qua đạo cảnh. Bởi vậy, từ góc độ nào đó đã nói, cái này tam nhãn pháp thân tức là yếu nhất pháp thân, nhưng cùng lúc cũng có thể là mạnh nhất pháp thân. Để cho Sở Hành Vân hài lòng là, cái này tam nhãn pháp thân, là hắn từ Long tộc, thác sinh vì nhân tộc sau tôn thứ nhất nhục thân. Tôn này thể xác, chính là trăm tỷ tỷ năm trước, Sở Hành Vân tôn thứ nhất nhân tộc thân thể. Suy tư, Sở Hành Vân khống chế Độc Long, đã tới thái cổ truyền tống trận, trước tiên tiến đến sơ cấp thái cổ chiến trường thí luyện chiến trường. Đã tới thái cổ chiến trường sau đó, Sở Hành Vân trước tiên, triệu kiến Ma Linh Hoàng hậu, cùng Ma Linh Nguyên Soái. Bất quá, Ma Linh tộc quân đội, lại thủy chung không có biến hóa. Trừ phi lấy được Sở Hành Vân mệnh lệnh, bằng không mà nói. Ma Linh nhất tộc, là tuyệt đối không thể một mình cải chế. Lúc đến bây giờ, Ma Linh tộc đi qua không ngừng phát triển, cũng đã triệt để phồn vinh. Quân chính hai đại hệ thống, tại Ma Linh Hoàng hậu, cùng Ma Linh Nguyên Soái thống soái các hạ lấy được to lớn tiến triển. Trong đó, Ma Linh Hoàng hậu dưới sự thống trị, từ Ma Linh 3.000 phi phối hợp, hết thảy bồi dưỡng được 3.000 vạn Ma Linh công tượng. Ma Linh Nguyên Soái dưới sự thống trị, từ Ma Linh 3.000 đem phối hợp, hết thảy đào tạo ra 3.000 vạn Ma Linh chiến sĩ. Đối mặt Ma Linh Hoàng hậu, cùng Ma Linh Nguyên Soái, Sở Hành Vân không có quá nhiều giải thích. Đối với Ma Linh Hoàng hậu, cùng Ma Linh Nguyên Soái tới nói, trên cái thế giới này, duy nhất có thể ra lệnh cho các nàng người, liền là Sở Hành Vân. Mà phàm là Sở Hành Vân mệnh lệnh, các nàng đều sẽ không hơn không kém đi chấp hành. Các nàng không cần giải thích, chỉ cần mệnh lệnh. Tại Sở Hành Vân an bài xuống, Ma Linh nhất tộc sẽ không còn vì nhân tộc luyện chế đủ loại huyền thiên phù lục. Mặc dù tương đối mà nói, thân thể kiểu tiểu Ma Linh nhất tộc, hiển nhiên càng thích hợp vẽ chế phù lục. Nhưng đứng ở Sở Hành Vân góc độ, hắn lại không hy vọng nhân tộc thủy chung dựa vào lấy Ma Linh nhất tộc mới có thể sinh tồn. Nhân tộc phải tự cường. Bởi vậy, mặc dù vẽ lên vô cùng khó khăn, nhưng là nhân tộc nhất định phải nắm giữ huyền thiên phù lục vẽ. Chỉ có mình nắm, mới là chân chính thuộc về bản thân. Hơn nữa, thông qua vẽ chế phù lục, cũng có thể càng sâu đối phù lục hiểu rõ, có thể tốt hơn phát huy ra uy lực của phù lục. Mặc dù tạm thời tới nói, nhân tộc rất khó trực tiếp xuất hiện số lớn phù lục sư. Nhưng là cũng may, cái này thí nghiệm chiến trường thời gian pháp tắc bị điều nhanh gấp 100 lần. Đi qua vạn năm thời gian bên trong, Ma Linh nhất tộc cũng đã vẽ ra không lấy đếm hết phù lục. Dùng Ma Linh nữ hoàng lại nói, nhân tộc trữ hàng đủ loại phù lục, đầy đủ nhân tộc sử dụng hơn 100 vạn năm thời gian. Mà hơn 100 vạn năm sau, nhân loại không có khả năng bồi dưỡng không ra bản thân phù lục sư. Ở tiếp xuống thời gian bên trong, Sở Hành Vân sẽ không quá nhiều chiếu cố nhân tộc. Nhân tộc muốn quật khởi, chỉ dựa vào hắn lực lượng một người là tuyệt đối không thể. Chỉ có tất cả nhân tộc vạn chúng một lòng, hợp mưu hợp sức, cộng đồng cố gắng, mới có khả năng thực hiện cái này hùng vĩ mục tiêu. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân cũng đã thành lập huyền thiên tiên môn, cũng đã thiết lập nhiều huyền thiên đạo pháp. Nếu như vậy, nhân tộc hay là không cách nào quật khởi mà nói. Cái kia cho dù Sở Hành Vân thành tựu tổ cảnh đại năng, kỳ thật cũng là chuyện vô bổ. Tổ cảnh đại năng mặc dù vô địch, thế nhưng là trên cái thế giới này, tổ cảnh đại năng cũng không chỉ có một cái, mà là có rất nhiều. Chỉ là tổ Long, tổ Phượng, tổ Kỳ Lân, chính là ba tòa không cách nào vượt qua Đại Sơn. Lấy hoang cổ tam đại cường giả thực lực, còn không cách nào bảo đảm bản thân tộc đàn có thể quật khởi, huống chi là Sở Hành Vân. Long tộc quật khởi, yêu tộc quật khởi, đều là tộc đàn tự thân lực lượng lại lên tác dụng. Tổ cảnh đại năng nhiều nhất chỉ là chiến lược tính tồn tại, cũng không thể thực tế trên ý nghĩa phát huy quá lớn tác dụng. Nếu như tổ Phượng thống soái lấy Phượng tộc, tranh bá thiên hạ lời nói, cái kia tự nhiên có tổ Long sẽ đứng ra, đánh với tổ Phượng. Kể từ đó, tổ Phượng cùng tổ Long lẫn nhau triệt tiêu, quyết định cuối cùng thành bại, kỳ thật vẫn là Long tộc cùng Phượng tộc bản thân. Trên cái thế giới này, cho tới bây giờ không có, cũng vĩnh viễn không có một cái tộc đàn, là dựa vào một người lực lượng quật khởi. Cái gọi là, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, câu nói này lại chính xác bất quá. Sơ cấp thái cổ chiến trường tài nguyên duy trì dưới, nhân tộc nếu như còn không thể quật khởi mà nói, vậy liền tính Sở Hành Vân cúc cung tận tụy, cũng sẽ không có bất luận cái gì tác dụng. Tiếp xuống thời gian nửa năm bên trong, Sở Hành Vân phụ trợ, Ma Linh nhất tộc cùng nhân tộc, tiến hành toàn diện giao tiếp. Thẳng đến nửa năm sau đó, Ma Linh nhất tộc cùng nhân tộc ở giữa, cuối cùng kết thúc giao tiếp. Cùng lúc đó, nhân tộc tất cả tu sĩ, cũng nhao nhao từ U Linh chiến hạm di chuyển ra ngoài. Lúc đến bây giờ, thí nghiệm đứng trên sân nhân tộc, cũng đã tiến nhập tòa thành thời đại. 3.000 tòa thành bảo, mỗi thành dung nạp ngàn vạn nhân khẩu, hết thảy đã dung nạp 300 ức nhân tộc tu sĩ. Bởi vậy, cái này ngang dọc 3.000 cây số U Linh chiến hạm, cũng đã không thích hợp nữa bọn họ cư ngụ. Tại Sở Hành Vân cùng sơ cấp thái cổ chiến trường thiên đạo hợp lực phía dưới, U Linh chiến hạm bị chia lìa ra. Trong đó, U Linh chiến hạm một đám binh chủng, đều bị chia lìa ra. 3.000 vạn ma cốt khô lâu, 300 vạn mặc ngọc chiến tướng, 300 vạn ma cốt khô lâu đội trưởng. 3.000 huyền thiên chiến khôi, 3.000 huyền thiên long kỵ, cùng 3.000 huyền thiên thần xạ, toàn bộ lưu lại sơ cấp thái cổ chiến trường. Chỉ có lấy sơ cấp thái cổ chiến trường thể lượng, mới có thể đem những cái này sinh vật triệu hồi uy lực, phát huy đến cực hạn. Chỉ có sơ cấp thái cổ chiến trường thiên đạo, mới có thể đem những cái này sinh vật triệu hồi số lượng, tăng lên gấp 10 lần tăng lên. Cũng chỉ có thái cổ chiến trường thể tích, mới có thể đem triệu hoán phạm vi, khuếch tán đến toàn bộ tinh thần chi hải. Nếu như đem thái cổ độc long gửi ở U Linh chiến hạm phương này bên trong tiểu thế giới lời nói, như vậy một khi cự ly U Linh chiến kiếm cự ly hơi xa một chút, hai bên ở giữa liền không cảm ứng được. Một khi không cảm ứng được, như vậy tự nhiên là không cách nào triệu hoán độc long tinh thú. Mà một khi đem độc long tinh thú gửi ở sơ cấp thái cổ chiến trường, như vậy vô luận ngươi người ở phương nào, đều có thể tùy thời tùy chỗ

đợi đến hoàng đình năng lượng cùng lực lượng, hơn phân nửa đều bị phân hóa, tan rã, hấp thu sau đó. Cái kia hộ thuẫn, đột nhiên đã tuôn ra nhất cổ cường đại lực lượng, ngang ngược đem hắn đẩy ra. Nói đến rất chậm, nhưng, tất cả những thứ này tất cả, đều là đang trong nháy mắt phát sinh. Hoảng sợ nhìn xem Sở Hành Vân, hoàng đình biết rõ, nếu như Sở Hành Vân hữu tâm tổn thương hắn, chỉ cần bước ra một bước, trực tiếp liền có thể dùng hoa hồng bao, chống đỡ tại trên cổ họng của hắn. Cái kia hoa hồng bao có thể hay không đả thương người, đây không phải trọng điểm. Bởi vì chân chính lúc chiến đấu, Sở Hành Vân cũng quá bất khả có thể sử dụng hoa hồng bao làm vũ khí. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, Sở Hành Vân nhưng đồng dạng là nắm giữ hỗn độn kiếm khí tồn tại. Bởi vậy, coi như trong tay nắm chỉ là một cái nhánh hoa, cũng như thường có thể đem hắn chém giết ngay tại chỗ. Nhìn xem hoàng đình hoảng sợ bộ dáng, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Rất hiển nhiên, vừa mới hắn thần thông không có khống chế tốt, dĩ nhiên bản năng, phát động không lượng thần thông, đem hoàng đình đẩy ra. Cũng may, Sở Hành Vân bây giờ pháp thân, chỉ là võ hoàng cảnh tam nhãn pháp thân. Nếu đổi là nguyên bản hư không pháp thân, hoàng đình hiện tại đã là nhất cỗ thi thể. Vù vù, tiện tay huy vũ một cái trong tay nhánh hoa, Sở Hành Vân nói, không có ý tứ. Mới vừa rồi còn là không có khống chế tốt, không cẩn thận bắn ngược trở về. Dừng một chút, Sở Hành Vân nhánh hoa vẫy một cái, mỉm cười nói, lại đến. Lần này, ta chỉ thủ không công, sẽ không lại đem ngươi đẩy ra. Cái này, nghe được Sở Hành Vân, hoàng đình không khỏi cười khổ liên tục. Cùng nói, vừa mới cái kia đẩy ngược lực lượng, chỉ là không có khống chế tốt, không có thu liễm lại lực lượng kết quả. Lắc lắc đầu, hoàng đình hít vào một hơi thật dài. Lần nữa đem trong tay bảo kiếm chấn động, hướng Sở Hành Vân chém tới. Ba ba ba. Tiếp xuống, hoàng đình trong tay thiết kiếm tung hoành bay lượn, điên cuồng hướng Sở Hành Vân phát động không dừng công kích. Chạm, chọn, đâm. Ba chiêu đơn giản kiếm thức không ngừng thi triển ở giữa, mỗi một kiếm đều nặng như sơn nhạc. Đối mặt hoàng đình công kích, Sở Hành Vân tiện tay vung vẩy lên hoa hồng bao, theo tay hóa giải ra hoàng đình mỗi một đạo công kích. Thiết kiếm cùng nụ hoa va chạm các hạ thủy hoa tiên bắn. Từng đạo thủy gợn sóng, không ngừng ở trong không khí lan tràn. Liên tiếp 9981 kiếm, Sở Hành Vân khẽ nhíu mày một cái đầu. Sau một khắc, Sở Hành Vân trong tay nhánh hoa chấn động, lấy nhánh hoa làm kiếm, lấy nụ hoa làm mũi kiếm, một kiếm hướng hoàng đình đâm tới. Ô ô, theo lấy Sở Hành Vân một kiếm đâm ra, trong một chớp mắt, toàn bộ hoa hồng nhánh, kịch liệt chấn động lên, phát ra ô ô tiếng vang. Sau một khắc, cái kia hoa hồng bao nhẹ nhàng điểm vào hoàng đình trong tay thiết kiếm phía trên. Ầm, kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, cái kia mềm mại nụ hoa phía dưới, hoàng đình trong tay bảo kiếm nháy mắt bạo liệt, hóa làm đầy trời ngân sắc bột phấn, theo gió phiêu tán. Cùng lúc đó, hoàng đình chỉ cảm giác trong tay nhẹ một chút, trong tay thiết kiếm dĩ nhiên nháy mắt băng giải ra. Ngạc nhiên nhìn trong tay bên trong nắm, cái kia giống như bột mì đồng dạng nhỏ xíu kim loại bột phấn, hoàng đình trong mắt đều là kinh ngạc cùng rung động. Hắn hoàn toàn không minh bạch, Sở Hành Vân là như thế nào dùng một cái mềm mại nụ hoa, nháy mắt đem trong tay hắn thiết kiếm, phá hủy thành sắt phấn. Trong toàn bộ quá trình, hoàng đình nghe được một đạo quỷ dị tiếng ô ô, hơn nữa, hoàng đình cũng cảm nhận được, hoa hồng, khuếch tán ra kịch liệt chấn động. Thế nhưng là hoàng đình không minh bạch, vì cái gì như vậy mềm mại hoa hồng bao, dĩ nhiên có thể tùy tiện vỡ vụn hắn thiết kiếm. Mặc dù hoàng đình sử dụng, cũng không phải cái gì bảo bối. Bất quá là tầm thường nhất thiết kiếm mà thôi. Thế nhưng là phải biết, vừa mới cái kia hoa hồng bao, cũng không có ẩn chứa đặc biệt năng lượng cường đại. Chỉ riêng năng lượng phương diện mà nói, vậy thật quá không có ý nghĩa. Có thể liền là như thế không có ý nghĩa năng lượng chấn động, lại dễ như trở bàn tay, như bẻ cành khô, đem bản thân thiết kiếm phá hủy. Nếu như nói, Sở Hành Vân nương tựa theo siêu cường lực lượng, hoặc là năng lượng cuồng bạo chiến thắng hắn. Hoàng đình mặc dù cũng sẽ bại, nhưng là xem như bại rõ ràng. Thế nhưng là Sở Hành Vân mới vừa một kích, lực lượng phi thường nhẹ. Năng lượng cũng phi thường yếu. Có thể liền là như thế hời hợt một kiếm, khinh nháy mắt vỡ vụn cả thanh thiết kiếm. Như thế cuồng bạo một kiếm, một khi chém ở trên người, cái kia chẳng phải là nói, hắn cả người, cũng nháy mắt sẽ biến thành một cục thịt. Nhìn xem hoàng đình trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Sở Hành Vân không thể nín được cười lên. Vừa mới hắn thi triển, kỳ thật chính là gần nhất trong khoảng thời gian này to lớn nhất thu hoạch. Từ hoang cổ thế giới thí luyện trong mộng cảnh trở về sau đó, Sở Hành Vân 3000 sợi thần niệm liền một mực ở nghiên cứu ngũ hành pháp tắc. Đi qua nhiều năm nghiên cứu, Sở Hành Vân rốt cục đem ngũ hành pháp tắc hòa hợp quán thông, nắm giữ nguyên tố cộng hưởng. Cái gọi là nguyên tố cộng hưởng, liền là đem năng lượng của mình lấy đặc biệt dao động tiến hành chấn động, lấy tự thân năng lượng cộng hưởng đi dẫn phát ngoại giới sự vật cộng hưởng. Một khi với nhau tần suất đạt thành nhất trí, liền có thể bộc phát ra như bẻ cành khô, hủy thiên diệt địa uy năng. Cái thế giới này nguyên tố là nhiều mặt, mỗi loại nguyên tố đều là có thể dẫn phát cộng hưởng. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành nguyên tố đều là có bất đồng dao động. Cho dù đều là kim thuộc tính, hoàng kim, bạch ngân, sắt thép, mỗi một loại kim loại dao động cũng đều là bất đồng. Đổi là người bình thường, căn bản liền không có khả năng nháy mắt đem với nhau dao động, điều chỉnh đến nhất trí, cũng tự nhiên là không cách nào dẫn pháp cộng hưởng. Bởi vậy, cái này nguyên tố cộng hưởng, mặc dù người người có thể học, nhưng trên thực tế, học được cũng vô dụng. Cho dù đối phương mặc ngươi phách lên 100 kiếm, ngươi cũng chưa hẳn có thể điều chỉnh tốt dao động, thực hiện cộng hưởng. Cùng loại hoàng đình sử dụng thiết kiếm còn dễ nói, cái kia là thô ráp nhất thiết kiếm, căn bản là thuần sắt rèn đúc mà thành. Bởi vậy, chỉ cần đem dao động điều chỉnh đến thiết dao động, rất dễ dàng liền có thể đạt thành cộng hưởng. Thế nhưng là đổi đến cái khác bảo kiếm trên người, liền hoàn toàn khác biệt. Đại đa số kiếm khí đều là do mấy chục loại, thậm chí mấy trăm loại kim loại luyện chế mà thành hợp kim. Bởi vậy, hắn dao động là phi thường khó có thể tìm tòi cùng nắm giữ, thực chiến lúc phải không ngừng điều chỉnh dao động. Đi qua nhiều lần thử nghiệm, mới có khả năng đem với nhau dao động, điều chỉnh đến nhất trí. Chỉ có cùng loại Sở Hành Vân dạng này, đồng thời nắm giữ toàn bộ ngũ hành pháp tắc, đồng thời hòa hợp quán thông nhân, mới có thể thông qua đối ngũ hành pháp tắc cảm ngộ, nháy mắt liền cảm ứng được vạn sự vạn vật cộng hưởng tần suất. Bởi vậy, vô luận mục tiêu là cái gì, Sở Hành Vân đều có thể nháy mắt đem cộng hưởng điều chỉnh đến thích hợp tần suất, nháy mắt tan rã đối phương phòng thủ. Mặc dù trên thực lực, Sở Hành Vân chỉ có võ hoàng nhất phẩm, nhưng là chỉ cần bị hắn bảo kiếm đâm trúng, chỉ cần không phải tiên thiên cấp linh khí cùng linh bảo, liền nhất định sẽ vỡ nát. Cho dù là thông thường tiên thiên linh khí cùng linh bảo, tại cộng hưởng phía dưới, chỉ sợ cũng phải bị oanh ra liệt phùng, bị hao tổn nghiêm trọng. Mà một khi bị dạng này một kiếm, trực tiếp oanh trúng thân thể mà nói, càng là làm nhân tan tác. Cho dù là tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân đích thân đến, cũng như thường muốn bị oanh bạo. Đương nhiên, lấy tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân thực lực, mặc dù vẫn như cũ ngăn cản không nổi cộng hưởng uy lực, nhưng lại có thể kịp thời điều chỉnh, đem lực phá hoại cực hạn tại có hạn khu vực. Bị oanh trúng bộ vị, tự nhiên là nháy mắt nổ thành một đám mưa máu, có thể bọn họ lại có đầy đủ năng lực, đem tổn thương cực hạn tại một mảnh nhỏ khu vực. Mà đổi là thông thường vạn tộc tu sĩ, một khi bị đánh trúng, toàn bộ thân hình cũng sẽ ở cộng hưởng phía dưới, nháy mắt nổ thành một đám mưa máu. Hoàng Đình, tuy nhiên hắn thực lực so Sở Hành Vân tam nhãn pháp thân cao hơn dòng giã cửu trọng thiên, thế nhưng là một khi bị oanh trúng thân thể mà nói, cái kia muốn trong nháy mắt hắn liền sẽ nổ thành một đám mưa máu, chết không thể lại chết. Tán thưởng lắc lắc đầu, ngũ hành pháp tắc huyền bí thực sự quá mức kinh khủng. Sở Hành Vân hiện tại chỉ là bước đầu hòa hợp quán thông, liền nắm giữ kinh khủng như vậy pháp tắc. Mặc dù chỉ riêng hiện tại tới nói, Sở Hành Vân nguyên tố cộng hưởng còn chỉ có thể chấn vỡ một chuôi thiết kiếm, thế nhưng là theo lấy thực lực tăng lên, theo lấy đối ngũ hành pháp tắc nắm giữ càng pháp xâm nhập, nguyên tố cộng hưởng uy lực đem cấp tốc tăng lên. Một khi Sở Hành Vân đem nguyên tố cộng hưởng nắm giữ được cực hạn, như vậy nguyên tố cộng hưởng phía dưới tuyệt đối là thiên băng địa liệt, tinh thần phá toái. Sư tôn, ngài đây là? Chính đang Sở Hành Vân cảm thán ở giữa, Hoàng Đình một mặt hiếu kỳ, đầy cõi lòng mong đợi hướng Sở Hành Vân nhìn tới. Nhìn xem Hoàng Đình cái kia mong đợi ánh mắt, Sở Hành Vân biết rõ, hắn khẳng định rất muốn học cái này nguyên tố cộng hưởng. Đáng tiếc là, cái này nguyên tố cộng hưởng không phải là tinh thông ngũ hành pháp tắc tu sĩ, là vô luận như thế nào cũng thi triển không ra. Bất quá, mặc dù bản đầy đủ nguyên tố cộng hưởng, thật sự là không cách nào truyền thụ. Dù sao, từ cổ chí kim, có thể đồng thời nắm giữ ngũ hành pháp tắc, liền chỉ có Sở Hành Vân một người mà thôi. Thế nhưng là, mặc dù hoàn chỉnh nguyên tố cộng hưởng, căn bản không cách nào truyền thụ. Nhưng là cắt xén bản, phiên bản đơn giản hóa nguyên tố cộng hưởng, nhưng vẫn là có thể truyền thụ cho. Mặc dù, cắt xén bản, phiên bản đơn giản hóa nguyên tố cộng hưởng, uy lực sẽ gấp 10 lần giảm xuống, nhưng cho dù như thế, uy lực của nó cũng là đại đến kinh người. Đổi là những người khác, như thế mạnh mẽ kiếm kỹ, Sở Hành Vân là tuyệt đối sẽ không tùy tiện truyền thụ cho. Có thể Hoàng Đình khác biệt, hắn thế nhưng là Sở Hành Vân đệ tử nhập thất, là chân chính muốn truyền Sở Hành Vân y bát. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là thân làm thổ hệ tu sĩ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.